Hơn cậu ấy 2 tuổi. Chương 24. Góc truyện audio.com. Minh Hiển vung chân sút mạnh. Trái bóng lao vun vút về phía khung thành. Như một làn gió mạnh sượt ngang qua đầu thủ môn. Thủ môn đội bạn như bất động. Mở to hai con mắt như không tin nổi vào những gì đang xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Bóng vừa chạm lưới. Trọng tài cũng huýt còi thông báo kết thúc trận đấu. Vào rồi. A, vào rồi kia. Vào rồi. Vào rồi. Dư Hân cười tít mắt. Nhảy cẫng lên. Trong cơn mưa chạy vụt về phía Minh Hiền. Hoan hô. Thắng rồi. Các cầu thủ lớp Minh Hiền cũng nhịn không được mà hò hét ôm chầm lấy nhau. Trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười của sự hạnh phúc. Minh Hiển tiến về phía Dư Hân. Nhấc bổng Dư Hân lên xoay vòng vòng. Hắn cười thật tươi. Nụ cười tươi ấy không phải dành cho sự chiến thắng. Mà là dành cho Dư Hân. Người mà hắn thương yêu. Vì cô đã bên hắn. Cổ vũ hắn trong suốt quãng thời gian thi đấu. Dưới cơn mưa lạnh lẽo. Trái tim hai người như cùng chung nhịp đập. Cùng nhau ấm áp hơn. Nụ cười ngọt ngào không mưu toan điều gì. Chỉ biết cười thật tươi khi bên mình có đối phương. Dù ngoài kia có giông bão cũng chẳng màng. Uỳnh, tiếng sấm một lần nữa vang lên. Tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả một bầu trời. Nụ cười trên môi Dư Hân tắt ngúm lại. Đáy mắt ánh lên tia hoảng sợ tột cùng. Minh Hiền từ từ đặt Dư Hân xuống. Đến khi chân cô chạm đất hắn vẫn không buông cô ra mà còn ôm chặt hơn. Giọng hắn trầm trầm ấm áp dịu dàng cùng tiếng mưa rơi ào ào vang lên bên tai Dư Hân. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Dù Minh Hiền, chưa xong đâu. Lần đá bóng này đội tụi mày thắng. Nhưng lần thi đấu bóng rổ lát nữa. Đội tụi tao chắc chắn sẽ đè bẹp tụi mày. Một tên cầu thủ đội bạn đột nhiên nói một câu như thế với Minh Hiền. Minh Hiền nhếch mép cười. Giọng điệu cực kỳ gợi đòn. Ừ, tao sẽ chờ. Dư Hân âm thầm nghiến răng. Chửi rủa trong lòng. Bà nội cha tụi bay. Không thấy người ta đang âu yếm tình tứ lãng mạn đây à, tự dưng chạy đến phá hoại. Có biết đánh vần hai chữ? Vô duyên. Không vậy hả? Cô hơi ngoái đầu lại. Xác định hung thủ phá hoại chuyện tốt của mình. Thầm ghim trong lòng chờ ngày báo thù. Lúc này, tên cầu thủ đó mới nhìn rõ thấy dung mạo cô gái đang được Minh Hiền ôm. Đã thế cô gái còn đang trừng mắt nhìn gã. Gã khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Cô gái đó sao lại là hội trưởng lãng Dư Hân cơ chứ? Sau khi khóc thành 7.749 dòng sông trong lòng, gã cười gượng gạo, cúi đầu một cái rồi liền co giò chạy biến. Minh Hiển nheo mắt khó hiểu, cúi đầu xuống nhìn, Dư Hân vẫn còn chưa kịp thu lại cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lúc này lại bị Minh Hiển bắt gặp hành động như vậy cũng chẳng hay biết. Khóe môi hắn giật giật hai cái. Giây sau liền cười ôn nhu mà hôn lên đỉnh đầu Dư Hân. Cô dọa người ta chạy mất rồi kia. Đừng hung dữ như vậy chứ. Dư Hân giật thót hết cả mình. Cười méo sạch, phủ nhận. A ha, có sao? Ha ha, tôi đâu có hù dọa ai đâu. Nhà đa năng, Minh Hiền, bắt lấy này. Cầu thủ số 7 nhân cơ hội truyền bóng qua cho Minh Hiền. Đội trưởng đội bạn thấy vậy liền hô vang. Các cậu mau kèm tên Minh Hiền kia lại. Mau. Minh Hiền sau khi chụp được bóng liền lấy đà nhảy lên. Hai cầu thủ đội bạn vừa nghe thấy lệnh của đội trưởng cũng ngay lập tức nhảy theo hòng giành bóng. Minh Hiền cười âm trầm. Dường như đã nhảy đến giới hạn. Hai tên cầu thủ kia từ từ rơi xuống. Ngay lúc này, ánh mắt Minh Hiền ánh lên tia sắc bén. Hắn ném mạnh bóng về phía rổ. Trái bóng xoay vòng vòng trên rổ một lúc rồi mới rơi xuống. Vừa kịp lúc kết thúc hiệp 1. Hiệp 1 vừa kết thúc. Minh Hiền toàn thân mồ hôi nhễ nhại tiến đến ngồi cạnh Dư Hân. Minh Hiền, cậu vất vả rồi. Uống nước đi này. Dư Hân đưa cho Minh Hiển chai nước suối. Trong lúc hắn uống thì đưa khăn lên lau lau mồ hôi trên trán hắn. Hơi thở Minh Hiển nặng nề phả vào mặt Dư Hân. Hắn cố ổn định nhịp tim, cất giọng có phần hơi khan khan. Cảm ơn, Dư Hân cong môi mỉm cười. E hèm, chúng tôi còn ở đây. Cẩm Nhi vờ ho khan hai tiếng. Người ta nói quả không sai. Con gái khi yêu, dù là hổ cay cũng trở nên dịu dàng. Giảng viên lên tiếng, trong giọng nói mang bảy phần ý cười. Đúng đúng, mày nói đúng. Như gia ở bên cạnh gật đầu lia lịa tán thành như gà mổ thóc. Dư Hân cười khan ha ha. Như gia, giảng viên, có phải lâu rồi chúng ta chưa bồi đắp tình cảm đúng không? Như gia và giảng viên nghe vậy, toàn thân nổi da gà. Ai muốn bồi đắp tình cảm với cô chứ? Bị điên mới đi bồi đắp tình cảm với cô. Ý nghĩa bồi đắp tình cảm của cô chính là muốn đánh người. Cách chương.